Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 4 Võng Văn Đại Thần bị chỉ sao chép 4. Thịnh lão gia tử biết, Hành Ngọc kia một phen lời nói tâm khẩu bất nhất khả năng tính phi thường đại. Nhưng không quan tâm trong lòng sao tưởng, dù sao là ở khen hắn, lão gia tử kia tâm tình, so nói thành một bút đại sinh ý còn thoải mái. Không khỏi chính mình đắc ý bị nhìn ra tới. Thịnh lão gia tử vội vàng thu liễm tâm tình, bản một khuôn mặt, nghiêm túc nói, gia gia nhắc nhở ngươi, ngươi đọc sách học chuyên nghiệp không phải tài chính chuyên nghiệp. Phía trước cũng chỉ là ở tầng dưới chót rèn luyện một năm rưỡi. Nếu là tùy tiện liền đem ngươi ném đến tổng giám đốc vị trí. Cho dù có gia gia cho ngươi lật tẩy, thuộc hạ cũng chưa chắc phục ngươi, hắn sợ Hành Ngọc hồ nháo. Chỉ nhìn đến tổng giám đốc vị trí này phong cảnh, không chú ý tới ngồi vị trí này khó xử. Nếu là gia gia không yên tâm, có thể cho tiểu bí thư tới giúp ta. Dù sao hắn cũng là gia gia bồi dưỡng ra tới về sau phụ tá ta không phải sao. Tiểu bí thư tiến vào Thịnh thị đã có mười mấy năm. Ở lão gia tử bên người đãi 5 năm. Có hắn nhìn, Thịnh lão gia tử đích xác yên tâm không ít, nhiều xả vài câu, chuyện này liền như vậy gõ định ra tới. Thịnh lão gia tử nhìn theo Hành Ngọc rời đi thư phòng. Chờ phòng môn khép lại thanh âm truyền đến, hắn mới bắt thông tiểu bí thư điện thoại, đem quyết định nói cho tiểu bí thư. Tiểu xanh trầm ngâm một lát, vẫn là thành thật nói. Chủ tịch, ngài hẳn là biết, Thịnh tiểu thư hiện tại trên lưng sao chép thanh danh. Tuy rằng ngươi ta đều tin tưởng Thịnh tiểu thư sẽ không làm như vậy. Nhưng dư luận vẫn là càng thiên hướng một cái khác tác giả. Nếu Thịnh tiểu thư ở cái này thời điểm ngồi trên tổng giám đốc vị trí. Hội đồng quản trị bên kia hẳn là sẽ có chút không tán đồng thanh âm siêu thân là Thịnh thị người. Thừa kế, lại ra loại này, vô luận chân tướng rốt cuộc là cái gì, đều thực dễ dàng ảnh hưởng công chúng đối Thịnh thị ấn tượng. Tạo thành trình độ nhất định xã giao nguy cơ, liền tính ngài đem hội đồng quản trị thanh âm áp xuống đi. Sợ là hội đồng quản trị người cũng sẽ ở trong tối cấp Thịnh tiểu thư ngáng chân, Thịnh lão gia tử. Thân là hội đồng quản trị lớn nhất cổ đông, thật là có thể cường ngạnh làm Thịnh tiểu thư ngồi trên tổng giám đốc vị trí. Nhưng hội đồng quản trị những cái đó đều là lão bánh quẩy. Bên ngoài thượng đồng ý không đại biểu ngầm động tác nhỏ sẽ thiếu. Biểu đạt xong chính mình cái nhìn, nên biểu đạt chính mình quyết tâm mơ siêu thiếu xanh nói. Bất quá này chỉ là ta cá nhân suy đoán, hết thảy đều nghe ngài phân phó. Ta sẽ tận tâm phụ tá Thịnh tiểu thư. Thịnh lão gia tử hừ cười một tiếng. Ngọc Nhi tuy rằng chưa từng học quá thương nghiệp thủ đoạn, nhưng thân là Thịnh người nhà, ánh mắt là sẽ không thiếu. Loại chuyện này nàng trong lòng hẳn là nắm chắc, chuyện này nếu là nàng chủ động đưa ra, ta liền cho nàng một lần cơ hội, cũng đẹp xem nàng biểu hiện. Tiếu xanh thế mới biết. Nguyên lai hàng không trở thành tổng giám đốc là Thịnh tiểu thư ý tứ. Sao trở lại phòng, Hành Ngọc đem máy tính mở ra, nhớ tới lão gia tử nói phải cho Triệu Minh Nguyệt gửi luật sư hàm. Hành Ngọc tay chống cằm cấp thiếu bí thư đã phát điều tin tức. Dò hỏi hắn luật sư bên kia tiến độ, tiểu bí thư bên kia thực mau trở về tin tức, nói cho Hành Ngọc luật sư hàm đã gửi đi ra ngoài. Bất quá phòng trừng không có gì thực tế tính hiệu quả. Hành Ngọc cấp ra chụp hình không có pê quá dấu vết. Nhưng dù sao cũng là Triệu Minh Nguyệt trước phát ra đi. Không có pê quá dấu vết, Hành Ngọc cười cười, hình ảnh là không có pê quá dấu vết. Nhưng nàng có lợi dụng số hiệu đem hồ sơ thượng cuối cùng sửa chữa thời gian đổi thành một năm rưỡi. Trước, vấn đề ra ở hồ sơ thượng, không ở hình ảnh thượng, tự nhiên sẽ không bị võng hữu nhìn ra vấn đề. Vốn là không phải nàng sao chép, Hành Ngọc tự nhiên nếu muốn biện pháp tại lý trí giả trong lòng tẩy rất hiềm nghi. Đến nỗi hiện tại Weibo thượng còn tồn tại không ít tiếng mắng. Hành Ngọc cũng không để ở trong lòng. Những cái đó đã ở trong lòng cho nàng đánh thượng sao chép thanh danh không lý trí người qua đường. nàng liền tính đem chân tướng rõ ràng bãi ở bọn họ trước mặt. Như cũ sẽ có không ít bàn phím hiệp vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Cho nên không cần tự nhiễu. Hành Ngọc đem điện thoại ném ở một bên. Tiếp thu lão gia tử chia nàng văn kiện xem lên. Vẫn luôn nhìn đến đêm dài. Hành Ngọc mới đi rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngủ trước, nàng mở ra di động nhìn lướt qua. Lúc này mới phát hiện Sáng Trong Minh Nguyệt ở Weibo a còng chính mình. Sáng Trong Minh Nguyệt ở Weibo thượng xưng nàng người đại diện đã đem luật sư Hàm gửi đi cấp Hành Ngọc. Nếu Thịnh Đại cảm thấy lấy nhà nàng quyền thế tài lực là có thể công nhiên đánh cắp người khác. Thành quả, như vậy thực xin lỗi. Ta tin tưởng pháp luật sẽ vì ta chủ trì công đạo. Thịnh thị người thừa kế là loại người này phẩm. Có đạo văn người khác thành quả hắc lịch sử. Liền thỉnh Thịnh thị đối thủ cạnh tranh nhóm chú ý. Rốt cuộc người huyết màn thầu hẳn là khá tốt ăn. Về sau Thịnh thị sở hữu sản phẩm đều bị xếp vào sổ đen cả đời hắc. Cũng mời ta các fan cùng ta cùng nhau chống lại Thịnh thị sản phẩm Weibo cuối cùng. Sáng Trong Minh Nguyệt như thế viết nói. Nguyên bản sao chép sự tình ở Hành Ngọc Pô ra một năm rưỡi trước viết tế cương cùng công bố thân. Phận sao, ảnh hưởng đã hàng đến thấp nhất. Nhưng Triệu Minh Nguyệt hiện tại như vậy vừa nói. Liền có vẻ là nàng dựa vào gia thế sao chép giống nhau. Chuyện này hai phương đều có lý. Tế cương kia chín chương đồ tuyệt đối không thể tìm ra p khóa dấu vết. Hành Ngọc cũng vô pháp chứng minh chính mình tế cương bị người trộm quá. Kết quả cuối cùng chỉ biết không giải quyết được gì. Nhưng công chúng khẳng định là càng có khuynh hướng tin tưởng Triệu Minh Nguyệt. Tự giác hoặc là không tự giác ở trong lòng cấp Hành Ngọc đánh thượng sao chép tội danh. Liên quan ảnh hưởng đến Thịnh thị thanh danh. Vừa ăn cướp vừa la làng. Loại này trọng sinh giả thật ghê tởm. May mắn nhặt được trọng sinh như vậy một cơ hội. Còn phải tới rồi bàn tay vàng. Lại chỉ là lợi dụng trọng sinh cùng bàn tay vàng lợi kỳ tổn hại người. Hệ thống ở Hành Ngọc trong đầu oa oa kêu to. Do nhân loại cảm tình còn muốn dư thừa. Máy móc âm bén nhọn. Hành Ngọc ấn đường nhảy dựng. Ra tiếng trấn an nó. Hệ thống bình tĩnh trở lại. Lại có chút nghi hoặc. Linh, Sáng Trong Minh Nguyệt vì cái gì muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt nó làm một cái trí năng. Hệ thống, làm bạn ký chủ lâu như vậy, có đôi khi vẫn là không có biện pháp lý giải một ít hành động. Có chút người dẫm ngươi một chân, liền sẽ hy vọng ngươi vĩnh viễn chìm xuống, như thế nàng mới có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ đánh cắp mà đến thành quả, sao, nghe nói sao? Hôm nay tổng bộ muốn hàng không một cái tổng giám đốc không phải đâu. Ngươi mới vừa biết chuyện này, ta trước hai ngày liền nghe nói. Hơn nữa cái này hàng không tổng giám đốc người khẳng định nghe nói qua chức nghiệp trang sấn ra. Nữ nhân này rào hảo dáng người, một đầu sao sao lãng cuốn, nàng dẫm lên giày cao gót, biên soát tạp biên cùng đồng sự nói. A, tình huống như thế nào? Nàng trước hai ngày phát sốt dưỡng bệnh, không thấy thế nào đàn soát Weibo, chẳng lẽ còn bỏ lỡ cái gì quan trọng tin tức? Cuộn sóng cuốn nữ nhân lôi kéo đồng sự. Dăm ba câu đem sự tình giới thiệu rõ ràng, hẳn là chúng ta công ty xã giao bộ ra tay. Chuyện này nhiệt độ phi thường đại, nhưng đã không có đề tài treo ở hot sất thượng, lời nói vô căn cứ tổn hại công ty ích lợi. Thịnh thị xã giao bộ ra tay không phải theo lý thường hẳn là sao, phía sau có người cười khẽ nói. Một câu, cuộn sóng cuốn nữ nhân cùng nàng đồng sự quay đầu nhìn lại. Trong mắt hiện lên kinh diễm mơ siêu, phiền toái nhường một chút, Hành Ngọc lại lần nữa mở miệng. Hai người vội vàng hướng bên cạnh tránh ra, cuộn sóng cuốn nữ nhân lúc này mới nhìn đến đi theo Hành Ngọc phía sau hai cái nam nhân. Có một cái nàng không quen biết, nhưng có một cái, còn không phải là tiểu bí thư sao? Nàng nuốt nuốt nước miếng, có thể làm chủ tịch bí thư đi theo phía sau, lại là như vậy tuổi trẻ. Đại khái trừ bỏ bọn họ vị kia hàng không tổng giám đốc. Không có khả năng lại có những người khác đi. Nghĩ đến nàng vừa mới nói những lời này đó. Nữ nhân trong lòng điên cuồng kêu rên. Thịnh thị đãi ngộ tốt như vậy. Cái này tổng giám đốc một khi mang thù. Đem nàng khai trừ rồi làm sao bây giờ. Quả nhiên người không thể quá bát quái. Đặc biệt là bát quái chính mình thủ trưởng. Hành Ngọc đoàn người tiến vào công ty cao tầng chuyên dụng thang máy. Thang máy chỉ có bọn họ 3 người. Tiếu Xanh vẫn luôn ở đánh giá Hành Ngọc. Nhưng từ tiến công ty bắt đầu, đối phương đều là một bộ bình tĩnh đạm định bộ dáng. Cho dù nghe được những cái đó công nhân châm chọc mỉa mai, cũng đều coi nếu bình thường. Theo lý thuyết, như vậy tuổi trẻ cô nương, thông thường sẽ không quá trầm ổn. Vô luận nàng là thật sao chép, vẫn là bị bôi nhọ, đang nghe đến người khác nghị luận chuyện này khi, đều không nên là như vậy bình tĩnh bộ dáng. Bình tĩnh đến, giống như bát quái vai chính không phải nàng, mà là một cái dâu ria người xa lạ. Thịnh Tổng, trong công ty nhàn thoại ta sẽ xử lý rớt, thu hồi tầm mắt. Tiếu Xanh lúc này mới mở miệng nói, phía trước Thịnh lão gia tử đã sai người ngăn lại khóa công ty nhàn thoại. Nhưng trong công ty không ít người muốn cấp vị này tuổi trẻ Thịnh Tổng một cái ra hoai phủ đầu. Ngược lại mặc kệ này đó nhàn thoại, chuyện này tuy rằng cùng Tiếu Xanh không quá lớn quan hệ. Nhưng hắn vẫn là đứng dậy, Hành Ngọc không sao cả gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, thang máy đến tầng cao nhất, Trần Bí Thư lưu tại văn phòng bên ngoài, Tiếu Xanh theo Hành Ngọc đi vào nàng văn phòng, Hành Ngọc thẳng ở làm công ghế ngồi xuống. Hai cái đùi hơi hơi giao điệp, cắt cực hảo quần tây hướng về phía trước nhắc tới một ít. Lộ ra mảnh khảnh mắt cá chân, nàng tay trái thác cầm tay phải thưởng thức bút máy. Cả người có vẻ có chút lười nhác, nơi này hoàn cảnh ngài còn vừa lòng sao? Nếu có cái gì không hài lòng địa phương liền nói cho ta hoặc là Trần Bí Thư. Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngài yêu cầu, Hành Ngọc cong môi. Hoàn cảnh khen ngược nói. Bất quá ở bắt đầu nói chuyện chính sự phía trước, thật là có cái yêu cầu Tiếu Xanh khom lưng, làm đủ chăm chú lắng nghe tư thái, thêm vào cho ta chiêu mặt khác hai cái bí thư, vô luận nam nữ, nhàn giá trị liền ấn Trần Bí Thư cái kia tiêu chuẩn Timur Siêu Tiếu Xanh. Ngoặc kép, cho nên đây là ở một đống tư liệu, bọn họ vị này tổng giám đốc liếc mắt một cái liền chọn chung Trần Bí Thư nguyên nhân sao? Hành Ngọc đối thượng Tiếu Xanh rõ ràng kinh ngạc tầm mắt. Cười khẽ hạ, Tiếu Xanh cho nàng tư liệu. Bên trong mấy người kia năng lực tư lịch đều không sai biệt lắm mơ siêu nếu như vậy. Nàng quyết định muốn tuyển cái nhất đẹp mắt. Tổng Giám đốc, hội nghị đã đến giờ, ngoài cửa. Trần Bí Thư gõ cửa nhắc nhở. Hành Ngọc liếc mắt một cái đồng hồ. Cầm lấy đáp ở lưng ghế tây trang áo khoác. Đứng dậy, đi thôi. Tiếu Bí Thư, người bồi ta đi gặp công ty cao tầng, thuận tiện trước đem tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa đệ nhất đem lửa đốt lên, hội nghị tiến hành. Đến một nửa, đến phiên xã giao bộ giám đốc lên tiếng khi, hắn khụ khụ, nói, gần nhất trên mạng có không ít đối Thịnh Thị bất lợi ngôn luận tới. Trong phòng hội nghị, nghe được thất thần người sôi nổi đứng dậy nghiêng lỗ tai. Chờ xã giao bộ giám đốc bên dưới, xã giao bộ giám đốc đỉnh mọi người xem kịch vui ánh mắt. Xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, Thịnh Tổng, ngài cũng biết, võng hữu đa số đều là bảo sao hay vậy, nhưng này đó có tổn hại công ty hình tượng ngôn luận cũng không thể mặc kệ. Nếu không dễ dàng làm công chúng đối Thịnh Thị mất đi tin tưởng. Cho nên xã giao bộ bên này tưởng cùng ngài xin chỉ thị một chút. Chuyện này kế tiếp nên lấy loại nào thái độ xử lý, lần này xã giao nguy cơ nhưng đều là ngài làm. Ra tới, ngài tổng nên cấp cái thái độ đi, phía trước cũng không ai phân phó. Xã giao bộ chỉ là ra mặt đem hot rất triệt rớt. Nhưng có một số việc đi, có người khác ở châm ngòi thổi gió không cho công chúng tầm mắt rời đi. Người càng là áp xuống đi, công chúng dư luận chỉ biết bắn ngược đến càng thêm lợi hại. Động tác nhất trí mà, mọi người đều đem sáng quắc ăn dưa ánh mắt phóng tới Hành Ngọc trên người. Chờ vị này hàng không Thịnh Tổng đáp lại, Hành Ngọc ngón trỏ ở trên mặt bàn gõ, dương mắt nhất nhìn lại những cái đó nhìn chằm nàng ánh mắt. Theo bản năng, tất cả mọi người tránh đi nàng ánh mắt, Hành Ngọc lúc này mới thay đổi cái tư thế, bắt đầu nói chuyện, Tiếu Xanh liền ngồi ở nàng hạ đầu. Nhìn nàng là như thế nào ở giơ tay nhấc chân gian. dễ như trở bàn tay tiếp nhận hội nghị nói chuyện tiết tấu. Vị này tuổi trẻ xí nghiệp người thừa kế, rõ ràng không có trải qua quá nhiều huấn luyện, lại hoàn toàn không giống một khối phác ngọc. Phác ngọc còn cần mài giũa, nàng quang mang lại mang theo một loại sinh ra đã có sẵn phong thái. Hết chương.